Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Chương 15. Nàng thường xuyên điện thoại cho ngươi. 1. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Bên trong truyền đến một tiếng "Uy", thanh âm kia rất êm tai, cũng rất quen thuộc để Hạ Vãn An nguyên bản lời đến khóe miệng lập tức một chữ đều cũng không nói ra được. Bên đầu điện thoại kia người đợi một chút, thấy từ đầu đến cuối không một người nói chuyện, dường như không kiên nhẫn được nữa lại mở miệng. "Uy", vang lên lần nữa thanh âm, để Hạ Vãn An xác định không phải nàng xuất hiện nghe nhầm. Nghe người, thật là hắn Hàn Kinh Niên, bởi vì khẩu khí của hắn không phải đặc biệt tốt, nàng sợ nàng lại không lên tiếng. Hắn trực tiếp đặt xuống điện thoại, vội vàng mở miệng nói, "Cái kia, là ta." Trong điện thoại an tĩnh trong một giây lát, truyền đến một tiếng, "Hả, đây là ý gì? Là hắn không nhận ra được thanh âm của nàng sao?" Hạ Vãn An đầu ngón tay, dùng sức nhéo nhéo điện thoại, sau đó liền lại động môi. "Hạ Vãn An, hắn ở trong điện thoại." A, một tiếng, liền không có lời nói khác. Giữa hắn và nàng bình thường vốn là rất ít trò chuyện, hiện tại hắn lại rất xa cách, để Hạ Vãn An trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Sau một lát, nàng mới tổ chức tốt ngôn ngữ, mở miệng, "Ta gọi điện thoại là muốn nói cho ngươi trợ lý một tiếng. Ta hai ngày này khả năng không về nhà được ta." Hạ Vãn An dừng một chút, không nói mình thụ thương sự tình. Ta lâm thời có việc, muốn đi công tác 2 ngày. Ta sợ vạn nhất có cái gì khác sự tình, cha mẹ ta bọn hắn gọi điện thoại đến ngươi nơi đó, ngươi không biết làm sao về." Hạ Vãn An nói rất nhiều. Đợi nàng dừng lại, qua 3 giây về sau, bên đầu điện thoại kia Hàn Kinh Niên mới ra tiếng, "Ta đã biết." Sau đó, hắn liền lại không có thanh âm. Nàng có phải là hẳn là cúp điện thoại rồi? Hạ Vãn An chù trừ 2 giây, còn chưa mở miệng, bên tai của nàng lại nghe thấy hắn thanh âm, vẫn là loại kia không có gì quá lớn cảm xúc ngữ điệu. "Còn có khác sự tình sao?" "Không có." Hạ Vãn An bị hắn đột nhiên xuất hiện thanh âm kinh đến, không cẩn thận kéo tới phía sau lưng vết thương, đau đến nàng thanh âm run rẩy một chút. "Không có." Nàng cố nén đau, cố gắng duy trì ngữ khí nhẹ nhàng, nói hết lời, ta treo, gặp lại." Nói, nàng liền muốn đưa điện thoại di động từ bên tai nhận lấy tới. Chỉ là nàng còn chưa kịp hành động, hắn liền nói lời nói, "Đợi chút nữa." Hạ Vãn An thu động tác, không nói chuyện. Nàng đợi trong chốc lát, thấy trong điện thoại vẫn luôn rất yên tĩnh, nhịn không được rất nhẹ lên tiếng hỏi một câu, "Thế nào?" "Không có gì." Hắn nói 3 chữ, sau đó ngừng 2 giây, liền đem điện thoại cúp. Nghe trong điện thoại truyền đến tút tút tút âm thanh bẩn, Hạ Vãn An chố mắt trong chốc lát, mới đưa tay cơ từ bên tay cầm xuống tới. "Hàn thị xí nghiệp, lâm thời đến trợ lý nơi này nhìn đồ vật Hàn Kinh Niên." Bởi vì trợ lý đi ra, thấy điện thoại trên bàn một mực vang lên không ngừng, thuận tay tiếp. Trên đường trợ lý trở về, chờ hắn cúp máy về sau, nhìn thoáng qua máy riêng bên trên điện báo biểu hiện, rất vô tâm thuận miệng nói, "Là phu nhân gọi điện thoại tới nha, nàng là ra ngoài du lịch vẫn là đi công tác nha." Hàn Kinh Niên không có nhận trợ lý, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính tìm mình muốn tư liệu. Tìm tới về sau, hắn đứng dậy liền hướng văn phòng đi đến. Đi 2 bước, hắn đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng, mắt nhìn trợ lý, "Nàng thường xuyên điện thoại cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."